Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là giao thủ. Ở đây thì chúng ta cũng biết đấy là thiên ma nó tồn tại ở cái dạng là linh hồn, chỉ khi nào lột xác có thân thể huyết nhục thì mới gọi là ma vương. Chỗ mà Phương Hàn tiến vào là khu đầm lầy huyết nhục, hay còn gọi là huyết nhục nê đàm đấy, là của một tên đại ma vương đang muốn tập hợp lực lượng để đi cứu cha của mình. Và lúc này bọn chúng đã biết tin tức là Phương Hàn tiến vào trong nơi đàm triều trạch rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Ân, có phải là ma xuất hay đệ tử thái nhất môn không? Một nữ ma vương hỏi. Không phải, bọn họ sử dụng một cái đỉnh lớn cỡ căn phòng, không ngừng hấp thu đại quân của chúng ta, không biết là muốn làm gì. Tên thiên ma đó vẫn không dám đứng dậy, phủ phục đói. Một cái đỉnh lớn bằng căn phòng, chẳng lẽ là... Thất Diệp ma quân nghe xong liền vung tay lên. Thiên lý viên quang thuật, lập tức trước mắt hắn xuất hiện một cái chậu rửa mặt lớn, hình tròn, phát ra ánh sáng lập lòe. Bên trong là một cái đại đỉnh đang không ngừng xoay tròn, vô số thiên ma bị hút vào trong đỉnh, còn có cả huyết phách nguyên khí, do huyết nhục nê đạp tỏa ra. Quả nhiên là ngũ ngục vương đỉnh, năm đó ngũ ngục thúc thúc dùng nó để thống soái 800 vạn đại quân thiên ma, là tuyệt phẩm bảo khí. Ta muốn tiến vào huyền hoàng chủ giới cũng là muốn tìm nơi hạ lạc của cái đỉnh này. Thật không ngờ là đạp nát giày sắt tìm không thấy, giờ lại không tốn một chút công phu. Thất Diệp ma quân cười ha hả đứng lên rời khỏi ghế. 18 âm dương ma vương, các người theo ta cùng đi bắt nhân vật trong vương đỉnh, chiếm lấy vương đỉnh này, dùng đại quân thiên ma của chúng ta dung nạp vào trong đó thì việc tiến vào huyền hoàng chủ giới càng dễ dàng hơn, đồng thời có thể mượn vương đỉnh để luyện thể cho các ngươi, tăng lên tu vi ma công. Tốt, càng đi vào chỗ sâu bên trong càng thu được nhiều thiên ma. Lúc này Phương Hàn phát hiện ra có rất nhiều đại đội thiên ma, âm phong liên tục nổi lên, khoảng chừng hơn một vạn thiên ma ngưng kết thành một đại trận gì đó đánh giết về phía hắn. Mà hiện tại vương đỉnh có đại lượng thiên ma phụ trợ, lực lượng rất lớn, càng ngày càng mạnh. Thấy được đại trận của một vạn thiên ma thì trong lòng dâng lên niềm vui sướng, lại thúc giục phệ hồn đại trận của vương đỉnh. Trong ngũ ngục vương đỉnh ngoài 36 đại trận để gia trì tốc độ thì còn có rất nhiều đại trận thôn phệ thiên ma, linh thể, trận pháp của pháp bảo phi kiếm cũng có 54 đại trận. Năm đó ngũ ngục đại thiên ma vương cùng địch nhân đánh nhau, khi đối phương phóng ra pháp bảo thì chỉ cần thúc giục 40 đại trận này gã hút lấy pháp bảo của đối phương thì liền bị vương đỉnh thu lấy chấn áp, thậm chí có cả thu người vào trong vương đỉnh. Bất quá Vương Hàn không có được pháp lực lớn như vậy, chỉ có thể đồng thời phát động hai đại trận thôn phệ đã là cực hạn. Phệ hồn đại trận mạnh hơn rất nhiều so với thôn linh đại trận, tạo nên rất nhiều tiếng quỷ khóc thần gào. Từ vương đỉnh tỏa ra một mảng mây đen, rộng chừng hơn 10 mẫu kết thành một cái đầu quỷ, há miệng ra hút một hơi. Từ hơn một vạn thiên ma nhất thời bị hút vào trong miệng quỷ giống như cá voi hút nước, toàn bộ bị vương đỉnh thu lấy. Thoáng cái vương đỉnh đã có thêm lực lượng của một vạn thiên ma, lập tức có thể phát động thêm vài đại trận nữa, lực hút càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại vương đỉnh đã có hơn 7 vạn thiên ma, tới gần 8 vạn, uy lực tăng thêm không ít, gần như là gấp đôi. Lại cộng thêm pháp lực của Phương Hàn có 1.200.000 mã lực thôi động, cả vương đỉnh tạo như là cái hắc động to lớn, hấp thu hết thảy các loại linh thể và khí chất vô hình. Không gian chung quanh vương đỉnh nhất thời trở nên vặn vẹo tựa như muốn sụp đổ. Hừ. Đúng lúc này ở phía xa truyền đến một tiếng hử lạnh, một người trẻ tuổi mặc trường bào màu bạc hiện ra cách vương đỉnh chừng 10 dặm, hai tay bắt ấn quyết, lập tức là từ từ trên đỉnh đầu hắn hiện ra một dải sáng bạc như thủy ngân, trôi nổi giữa không trung, hóa thành một bàn tay lớn, co thành chảo, chộp về phía vương đỉnh. Pháp lực thật mạnh à, Phương Hàn cả kinh. Thật là vận khí cấp chó, dẫm phải cái đinh sắt rồi, ở đâu ra lòi một nhân vật lợi hại như vậy. Phương Hàn trông thấy đạo ánh sáng như thủy ngân đang cuộn cuộn kéo tới, hình thành một cái ma thủ che khuất cả bầu trời với pháp lực mạnh mẽ, chỉ sợ là không dưới 10 vạn thì cũng có 8-9 vạn mã lực, phi thường cường đại, sợ đây là ma vương lợi hại nhất của huyết nhục nê đàm rồi. Dải sáng thủy ngân hình thành bàn tay lớn, năm ngón tay của Thất Diệp ma quân không ngừng chấn động, lập tức đem khí lưu trong phương viên 5-60 trượng chung quanh, hoàn toàn phong tỏa lại. Không khí cũng đông cứng, trầm trọng như thủy ngân. Thôn linh đại trận và phệ hồn trận đều bị cưỡng chế ngừng lại, không thể tiếp tục vận hành. Lực hút mãnh liệt cũng bị đẩy về, làm cho Vương Hàn cảm thấy vô cùng khó chịu. May mắn là hắn vận dụng chân khí đã đạt đến mức lô hỏa thần thanh nên mới không bị phản vệ dẫn đến trọng thương. Ngươi giết nhiều thiên ma, không ngờ lại rước tới một nhân vật lợi hại như vậy. Đệ tử đạo môn đến huyết nhục nê đàm, nhiều lắm cũng chỉ chém giết tiểu thiên ma khu vực bên dưới để rèn luyện bản thân, luyện tập cách vận dụng pháp lực, mà ngươi lại hấp thu mấy vạn thiên ma, khiến cho người ta phát hỏa rồi. Diêm thầm nhủ, hắn sớm đã cảm thấy không ổn. Phương Hàn muốn thu lấy 800 vạn thiên ma thì chẳng khác gì là giết sạch thiên ma huyết nhục nê đàm, không làm cho nhân vật lợi hại xuất hiện mới là chuyện lạ. Nếu thực sự có thể thu hết toàn bộ thiên ma ở đây, thì ma thần có xuất hiện cũng không có gì là lạ cả. Dù sao huyết nhục nê đàm cũng là một quân cờ trọng yếu do ma thần bố trí. Thiên địa pháp tắc, hư không thiết cắt. Thấy ma thủ hung hăng đánh tới, Phương Hàn biết rõ ngân y nam tử này là một nhân vật lợi hại, pháp lực và cảnh giới đều hơn hẳn mình. Chỉ không biết đối phương đã đạt tới cảnh giới nào rồi, cho nên ngược lại muốn thử đấu một trận. Thế là hắn vận dụng toàn bộ chân khí trên người, không ngừng sắp xếp, tổ hợp các đạo phủ chú, biến hóa ra các gợn sóng mỏng có hình lưỡi cưa, đánh về phía ma thủ kia. Hắn dùng mộc hoàng chân khí mô phỏng lại đại tiết cắt thuật, đã đánh bại hai tên thần tộc, cảm thấy rất hứng thú với đại tiết cắt thuật, thường xuyên mô phỏng và luyện tập, hiện tại đã có thể vận dụng thành thục. Kỳ thực thì đại thiết cắt thuật là thần thông lợi hại nhất của ma môn, có liên quan đến không gian pháp tắc. Mà cái Phương Hàn vận dụng không phải là đại thiết cắt thuật chân chính, chỉ là mô phỏng, nhưng uy lực lại mạnh hơn nhiều so với các đạo thuật thông thường. Đại thiết cắt thuật chân chính thì phải chờ sau khi hắn luyện tới thiên nhân cảnh, hấp thu linh khí trời đất mới có thể luyện thành. Lúc đó thì uy lực không chỉ gia tăng thêm gấp 10. Phương Hàn hiện tại vẫn chưa luyện thành cương khí, nhưng một thân pháp lực vạn mã bôn đằng, lại có mộc hoàng chân khí, phẩm chất dị thường cao. Hắn mô phỏng đại thiết cắt thuật cũng vô cùng lợi hại, hơn nữa còn đang ở trong vương đỉnh, thân thể được bảo vệ, có thể vận dụng toàn bộ pháp lực không hề cố kỵ, không cần phải lưu lại chút dư lực nào để bảo vệ bản thân. Đây chính là chỗ tốt của pháp bảo hộ thân. Úc suy, vô số răng cưa bắn ra đánh về phía ma thủ, trong lòng ma thủ tưởng như hình thành từ thủy ngân, không ngừng xuất hiện các vết rách, cương khí tán loạn bắn ra khắp nơi, tựa hồ rất là đau đớn. Bàn tay nắm lại, sau đó đột nhiên nổ mạnh. Đương chân khí của Phương Hàn bị đánh văng ngược trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh Phương Hàn khôi phục lại bình thường. Được, Phương Hàn, tân ngân y ma vương này tuy lợi hại nhưng chưa luyện thành kim đan, chúng ta vẫn có thể đấu với hắn một trận. Ma vương cũng không phải hạng người lương thiện gì. Nếu như có thể bắt được hắn, ta sẽ âm thầm dùng vong tình thủy để chế trụ, không choán thi triển thiên ma giải thể. Diêm lại có chủ ý tà ác, dùng móng vuốt vỗ lên đầu để chuẩn bị đánh lén. Bình thường các cao thủ đạo môn giao chiến với ma vương sẽ không đuổi tận giết tuyệt, bởi vì nếu đối phương bị ép đến cùng thi triển ra thiên ma giải thể đại pháp, thì cho dù cảnh giới của ngươi cao hơn hắn rất nhiều, vẫn có thể bị nổ chết. Bất quá thì vong tình thủy là khắc tinh của môn giải thể đại pháp này. Oa! Đại lượng chân khí bị đánh ngược trở về, Phương Hàn oa một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Người này thật là lợi hại. Đại thiết cắt thuật của Phương Hàn mặc dù cắt được ma thủ nhưng chân khí cũng phản chấn ngược về. Thân thể bị chân khí phản vệ làm tổn thương nội tạng, không thể tiếp tục thúc giục vương đỉnh. Hắn không khỏi cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Diêm La Kim Thân của hắn đã tu tới cảnh giới địa tạng, chắc chắn và cứng rắn hơn phi kiếm rất nhiều. Vậy mà lại bị chân khí phản chấn làm nội tạng bị thương. Nếu như cao thủ bình thường như là Long Huyên, có lẽ đã bị đánh cho thành huyết nhục mơ hồ, lập tức chết ngắc. Làm sao người biết đối phương chưa luyện thành kim đan? Diêm hử một tiếng, nói nhảm. Nếu như hắn tu thành kim đan thì chân khí của người sớm đã bị đánh tan, phải tu luyện từ 3 đến 5 năm mới có thể khôi phục được. Mà như vậy thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Bất quá ma vương này nhiều lắm cũng chỉ là vượt qua thiên nhân cảnh. Mà ma vương tu luyện đến thiên nhân cảnh cũng không nhiều. Đầu ma vương này hẳn là có lai lịch khá lớn. Nhanh lên, nhân cơ hội này thúc giục trận pháp đi. Chuyện này còn cần người nhắc nhở sau. Sau khi ổn định lại chân khí, Phương Hàn biết rằng chỉ dựa vào pháp lực bản thân thì không phải đối thủ của ma vương này. Chân khí khôi phục lại một chút, hắn liền tập trung vào ngũ ngục vương đỉnh, thúc giục 15 đại trận để gia tăng tốc độ. Trước khi hắn có 5 vạn thiên ma, cộng thêm pháp lực của bản thân thì có thể vận dụng 8 đại trận gia tốc. Nhưng giờ hấp thu thêm 3 vạn thiên ma của huyết nhục nê đàm thì có thể thúc giục 15 tòa đại trận để gia tốc. Sau khi 15 đại trận gia tăng tốc độ đồng thời phát động, thì vương đỉnh ông lên một tiếng, không khí xung quanh bị dồn nén tạo thành những gợn sóng tản ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Thất Diệp Ma Quân. Một vương đỉnh lớn cỡ căn phòng, trọng lượng đạt tới 10 vạn cân, dùng tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh thì sẽ tạo thành tràng cảnh cỡ nào? Ân, đại thiết cát thuật, mộc hoàng chân khí. Thất Diệp Ma Quân vận dụng ma công, cương khí đánh ra một chảo, không ngờ lại bị Phương Hàn ngăn trở, cắt nát, thì liền biết tu vi của Phương Hàn mới dừng lại ở mức độ chân khí, đồng thời cũng biết được pháp môn mắn sử dụng. Đại thiết cát thuật là bí truyền của ma môn, cho dù là con trai của tiểu âm ma thần như hắn cũng không được truyền dạy, chỉ có thiên ma vương luyện thành kim đan mới được truyền thụ, hắn không hiểu tại sao Phương Hàn lại học được. Đáng tiếc người này bị chân khí phản vệ, thân thể sẽ bị chấn nát, chết ngay lập tức mất rồi. Bất quá một tên mới tu luyện tới chân khí cảnh mà lại có lực lượng vạn mã bôn đằng, không biết là đã ăn linh đan rượu giặc gì, có vẻ còn xa xỉ hơn cả con trai ma thần như ta. Thất Diệp Ma Quân đoán rằng đối phương đã bị chân khí phản phệ mà chết. Hắn rất tự tin, nắm chắc lực lượng chân khí của mình. Không tốt. Khi hắn đang muốn thi triển ma công lần nữa, thì Vương Đỉnh đã đột nhiên được phát động, đánh nhanh về phía hắn. Chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, ép mạnh tới không thể tránh kịp. Người này còn chưa chết sao? Thân thể hắn mạnh đến mức nào? Thật không ngờ là Phương Hàn hung hãn như vậy. Thất Diệp Ma Quân tính sai một nước. Chỉ còn trong chớp mắt nữa là Thất Diệp Ma Quân sẽ bị đụng chết. Tại thời điểm sinh tử tồn vong này, từ trên người Thất Diệp Ma Quân đột nhiên nổ bắn ra tinh quang. Lần này nhất định phải đâm chết hắn, không phải thiên ma luyện thành kim đan, làm sao có thể ngăn được va chạm. Phương Hàn thôi động ngũ ngục vương đỉnh trong nháy mắt giết tới, có thể khẳng định ngân y thiên ma vương chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì chiêu này đánh ra với khí thế sét đánh không kịp bưng tay, cho dù là một quả núi cũng bị đánh nổ, huống chi là một người. Nhưng sau một khắc thì hắn phát hiện mình đã tính sai. Vương đỉnh lao đi với tốc độ cao, đến khi cách Thất Diệp Ma Quân chừng 3 trượng thì trước người hắn xuất hiện một đạo phủ lục nổ thành bột mịn. Vùng không gian chung đột nhiên tuôn ra đại lượng ma khí bàng bạc như thủy ngân, tạo thành một dòng chảy phối hợp với các phủ văn của bùa chú, trong nháy mắt tạo thành một cái ma trận cực lớn, đem không gian 3-4 trượng xung quanh đông cứng lại. Tại thời khắc ấy, giữa phiến không gian hư vô dường như dừng lại, làm cho thời gian ngừng trôi. Đây là thần thông mạnh đến mức nào? Thay đổi quy tắc của thời gian cũng chỉ có những người pháp lực cao thâm như trưởng sinh bí cảnh, là dạng đầu sỏ sống mấy ngàn năm mới có thể làm được. Dùng pháp lực vô thượng tìm hiểu quy tắc biến hóa của vũ trụ, thay đổi thời gian, biến đổi hư không. Loại đạo thuật này không phải cao thủ thần thông bí cảnh có thể làm được. Ông Vương Đỉnh cực lớn tiếp xúc với ma trận liền dừng lại. Vốn một vật khổng lồ xông mạnh tới, cho dù tu luyện tới tầng 10 của thần thông bí cảnh, có lực lượng 100 vạn mã lực thì cũng sợ không có khả năng làm nó dừng lại trong chớp mắt. Nhưng trận pháp này lại làm được, bởi vì nó thay đổi pháp tắc thời gian, biến ảo quy tắc của thiên địa. Vương Đỉnh thì dù sao cũng nằm trong quy tắc này, không thể vượt qua. Đây là sự đáng sợ của cao thủ trường sinh bí cảnh. Oanh một tiếng, ngũ ngục Vương Đỉnh rốt cuộc dừng lại, hoàn toàn tĩnh lặng. Ma trận cực lớn màu bạc đột nhiên nổ tung, ma khí tiêu tán như chưa từng xuất hiện. Đây cũng không phải lực lượng của Thất Diệp Ma Quân, mà là mượn nhờ lực lượng của một đạo phủ chú cứu hắn một mạng. Người luyện chế phù chú này hẳn phải là cao thủ trường sinh bí cảnh, rất có thể là một vị ma thần. Thật là quá mức hiểm ác. Thất Diệp Ma Quân đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải Cửu Dương Ma Thần đại nhân ban cho ta một đạo phù chú bảo mệnh là Đại Âm Quang Phủ, thì có lẽ đã tan xương nát thịt. Mặc dù ma hồn có thể chạy thoát, nhưng cũng phải tổn thương nghiêm trọng. Không xong, đây là Đại Quang Âm Phù, bảo mệnh phù do trưởng sinh bí cảnh luyện chế. Diêm hô lớn, một luồng tinh thần lực khổng lồ truyền vào đầu Phương Hàn, làm hắn nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn vừa rồi va chạm, một kích tưởng đã giết được đối phương, giống như là kim diện thích khách, đột nhiên thuấn sát, nằm bước thấy máu. Nhưng khi sắp thành công thì tất nhiên, tất cả đồng thời dừng lại, không gian ngừng kết, tư tưởng quán cũng bị đình chỉ ngừng vận chuyển. Giết, phù bảo mệnh quán đã tổn hại, chỉ có thể dùng được một lần, nhanh giết hắn, nếu không thì sẽ chậm. Phương Hàn rất nhanh tỉnh lại, cũng không nói gì, chỉ muốn nhanh chóng đánh ra một chiêu nữa tận dụng thời cơ. Trên người hắn có bảo mệnh phù do cao thủ trưởng sinh bí cảnh luyện chế thì khẳng định là có nhiều đồ tốt, giết hắn nhất định sẽ phát tài. Trong nháy mắt tinh thần vừa động, Phương Hàn lại thúc giục đại trận chuẩn bị đánh tiếp. Còn muốn đánh tiếp sao? Muộn rồi. Hai mắt của Thất Diệp Ma Quân bắn ra ma quang mạnh mẽ, thân thể toát ra ma quang ngân sắc, toàn bộ quấn lấy vương đỉnh không ngừng thẩm thấu vào trong, ngăn cản không cho đại trận vận chuyển. Nếu như vương đỉnh đột nhiên gia tốc khiến hắn không kịp phòng bị thì khó mà né tránh được, nhưng lần này đã có chút thời gian chuẩn bị thì tự nhiên không e ngại nữa. Không tốt, lần này hắn đã có chuẩn bị, khó mà giết được, pháp lực quán quá mạnh, sợ là có lực lượng tới 10 vạn mã lực, không biết cảnh giới thế nào, rất có thể đã đạt tới vạn pháp quy nhất cảnh. Phương Hàn chỉ cảm thấy pháp lực vận động của vương đỉnh bị đối phương thẩm thấu vào quấn chặt lấy, làm cho việc vận dụng các đại trận rất gian nan, không thể thúc giục vương đỉnh lao lên với tốc độ lớn nhất. Hắn không khỏi điên cuồng hét lớn một tiếng, vận dụng toàn bộ pháp lực để vận chuyển đại trận. Người này chỉ sợ đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ 6, chỉ kém một chút là có thể kết thành kim đan. Diêm vận dụng hủ tiên đại pháp, âm thầm ngưng tụ lực lượng chuẩn bị đánh lén. Hắn cùng Phương Hàn đã chiến đấu cùng nhau nhiều lần, phối hợp vô cùng ăn ý, có thể đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Quy nhất cảnh, tóc gáy của Phương Hàn dựng đứng lên, đây là tầng 6 của thần thông bí cảnh, còn được gọi là vạn pháp quy nhất, đem tất cả các thần thông quy về một mối, giờ tay nhấc chân cũng tạo ra uy lực vô cùng. Tùy ý sử dụng thần thông, đây cũng là một loại cảnh giới cực cao, chỉ thiếu một chút là ngưng luyện thành kim đan. Cao thủ như vậy trong các môn phái đều được đãi ngộ cao, các trưởng lão vô cùng kính trọng. Phá cho ta. Biết rõ người này luyện tới tầng 6 là quy nhất cảnh, Phương Hàn cũng hiểu rằng việc bản thân muốn đánh chết người này là rất khó. Huống chi đằng xa sau lưng người này còn có hơn chục ma vương lực lượng cường đại. Những ma vương này đều có lực lượng không thua kém gì đại uy đức ma vương. Nếu như đồng thời đánh tới, mỗi người công phá một đại trận thì có thể đem hắn luyện hóa rồi. Việc cấp bách hiện giờ là thoát ly sự khống chế của đối phương, sau đó rời khỏi huyết nhục nê đàm này. Phong hỏa luân chuyển đại trận. Trong lòng vừa động thì toàn bộ pháp lực tập trung vào một đại trận trong ngũ ngục vương đỉnh có tên là phong hỏa luân chuyển đại trận. Đại trận vận chuyển, từ trên vương đỉnh bắn ra từng đạo hỏa diễm dài hơn 10 trượng, tạo thành bánh xe lửa xoay tròn với tốc độ cao. Gió lửa rít gào cắt ra bốn phía, phốc xích, cứ thế mà cắt đứt pháp lực của Thất Diệp Ma Quân, thoát khỏi trói buộc. Hay, quả nhiên là ngũ ngục vương đỉnh, năm đó ngũ ngục thúc tốn hao mấy trăm năm tâm huyết mới có thể luyện thành kiện pháp bảo này, vậy mà lại rơi vào tay ngươi. Nhưng mà ngươi cũng chưa phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Thất Diệp Ma Quân nói bằng giọng lạnh như băng, năm ngón tay không ngừng rung động. Vô số cương khí màu đen không ngừng phóng ra, ngưng tụ thành phù chú, hợp lại thành một cái đại trận, tựa như là một cái lồng mạnh mẽ chụp xuống. Ô linh triển ti trận, suy. Phong hỏa, đao luân của vương đỉnh va chạm với đại trận ở phía trên, không ngừng biến đổi, rõ ràng lực lượng đang bị đại trận hóa giải đi không ít. Kim xà đấu la trận. Thất Diệp Ma Quân lại bố trí các đại trận khác, năm ngón tay mở ra, bắn ra từng đạo cương khí. Lần này cương khí có màu vàng kim, hợp lại thành những con kim xà dài hẹp quấn quanh một chỗ, hình thành nên một đại xà trận đánh xuống từ trên không trung, áp bách lên vương đỉnh. Ngân hà cửu thiên trận. Tiếp đó hắn lại há miệng phun ra một đạo nước màu bạc, trong đó có lẫn vô số phủ chú đan xen nhau, tạo thành một đại trận khác đánh mạnh xuống, vừa vặn đánh lên vương đỉnh, giống như ngân hà từ trên 9 tầng trời rơi xuống, khiến cho Phương Hàn, Long Huyên và ma nữ bị dồn ép đến khí huyết nhộn nhạo không ngừng. Nhất là tấm bình phong bách quỷ có lực lượng gần 8 vạn thiên ma bị lực lượng này đánh xuống tạo nên áp lực vô hình, làm cho 600 thiên ma tiêu tán ngay tức khắc, mà 600 thiên ma tiêu tán liền trở thành thức ăn cho những thiên ma còn lại. Thất Diệp Ma Quân lúc này một hơi đã đánh liền 3 đại trận ra. Đại trận này cũng không phải dùng pháp bảo để thi triển, mà là cương khí quán hợp lại và thành. Tu luyện tới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh là quy nhất cảnh thì có thể luyện rất nhiều loại thần thông. Mỗi một loại thần thông có thể bố trí một đại trận không ngừng vận chuyển, uy lực vô cùng, so với các loại pháp bảo bình thường thì mạnh hơn nhiều. Nếu như Phương Hàn có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh thì có thể bố trí đại trận, tu luyện các loại thần thông khác. Đến quy nhất cảnh thì có thể đồng thời bày ra các đại trận như là Mộc Hoàng trận, Hỏa Hoàng trận, uy lực còn mạnh hơn Thất Diệp Ma Quân. Nhưng đó là chuyện của sau này, tình thế hiện tại đang vô cùng nguy cấp. Ba đại trận oanh kích xuống, Phương Hàn cảm thấy vương đỉnh tựa hồ sắp bị đánh tan. Chung quanh không ngừng có tiếng nổ vang, trời đất quay cuồng, không thấy được ánh mặt trời. Ma khí tràn ngập không ngừng thẩm thấu vào trong vương đỉnh. Thiên Long Bát Âm. Phương Hàn vội vàng vận chuyển chân khí, giống lên Thiên Long Bát Âm, chấn động ma khí ở bốn phía, đánh cho ma khí xác sơ. Mà ma nữ Long Huyên thì ngồi ngay ngắn sau tấm bình phong, toàn lực vận chuyển nhiếp không chuyển di đại trận, giúp Phương Hàn điều khiển đại trận thoát ra ngoài. Ngươi là ai? Sao có thể lợi hại như vậy? Ngươi không phải thiên ma vương bình thường. Sau khi phát ra thiên long bát âm, hắn giống to. Đúng vậy, ta đương nhiên không phải ma vương bình thường, ta là con trai của cửu âm ma thần Thất Diệp Ma Quân. Thất Diệp Ma Quân hơi động, đồng thời nói ra mấy chữ. Mấy chữ này cũng không phải để trả lời mà là để thi triển ma công. Thiên long bát âm chỉ là trò trẻ con, ta sẽ cho người thấy thế nào là thần thông của thiên ma. Chấn hồn ca. Liên tiếp những luồng cương khí theo âm thanh trong miệng của Thất Diệp Ma Quân phun ra, tạo thành những đạo âm phủ Ama, La Nha, Sida. Vô số âm phủ kết hợp lại tạo thành một tòa đại trận ẩn chứa nhạc âm thẩm thấu vào trong đại đỉnh. Vừa nghe thấy âm thanh này, linh hồn của Phương Hàn tựa như bị đè nén lại, ngực cảm thấy khó thở, tựa như có một quả núi ép xuống, không xuất ra được một chút chân khí nào. Lại thêm một cái đại trận nữa. Chấn hồn ca mặc dù là một hung thú nhưng cũng là một ca khúc nhưng cũng là một đại trận. Liên tiếp bốn đại trận được bảy bố, thần thông của Thất Diệp Ma Quân quả thực cường đại không ngờ được. Không có cách nào khác, chỉ có thể tùy chuyển tuyệt chiêu thôi. Tam Thiên Sư, may là Long Huyên và Ma Nữ đều không bị chấn hồn ca chế trụ, ta cũng có thể thoải mái thi triển. Thiên Đầu Thiên Sư, giúp ta thúc giục đại trận. Phương Hàn thấy tâm linh của Long Huyên và Ma Nữ bị chấn hồn ca chế trụ, đang cố gắng chống cự trong đau khổ, không biết chuyện gì xung quanh xảy ra, tựa như là mắt điếc, tai điếc, thì nội tâm liền vui vẻ. Ba cái hình xăm thiên sư trên người xông ra, hòa vào trong đại trận. Ba đại trận lần nữa được thôi động. Vương Đỉnh mạnh mẽ đánh lên, tựa hồ muốn phá vỡ cả trói buộc. Hử, Thất Diệp Ma Quân gầm lên, thiên ma xá lợi. Một quả bảo châu lớn cỡ nắm tay từ sau đầu hắn bay ra. Bảo châu vừa xuất hiện thì Phương Hàn liền cảm thấy áp lực tăng lên gấp trăm ngàn lần. Oa, chân khí một lần nữa phản chấn khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lần này chạy trời không khỏi nắng rồi, Phương Hàn thầm nghĩ, đang muốn liều mạng thì đột nhiên chân khí quán dưới áp lực vô cùng vô tận sinh ra biến hóa kỳ dị, tựa như nó muốn đột phá để cô đọng thành cương khí. Mộc Hoàng chân khí trong cơ thể Phương Hàn cùng Thủy Cổ Thiên Ma và 10 vạn đại quân Thiên Ma chiến đấu đã bắt đầu kết tinh, muốn cô đọng thành cương khí. Nhưng khi Thủy Cổ Thiên Ma sắp chết lại đánh ra chiêu phản kích cuối cùng Đại Thiết Cắt Thuật làm hắn bị thương, chân khí hư hao, thời gian cô đọng kéo dài. Vốn hắn vì chân khí nuôi dưỡng mảnh vụn cây thế giới, dùng Mộc Hoàng chân khí để tìm hiểu linh khí cây thế giới, nên chân khí đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa, lô hỏa thần thanh, thiên biến vạn hóa, nhất tâm bách dụng. Đây chính là trụ cột kiên cố cho việc tu luyện sau này của hắn. Kỳ thực nếu không có mảnh vụn cây thế giới, Phương Hàn có thể luyện thành cương khí rất nhanh, nhưng căn cơ sẽ không được vững chắc, chỉ sợ là sẽ dừng lại ở cương khí cảnh từ 3 năm đến 10 năm chưa biết chừng. Hơn nữa cương khí mán luyện thành sẽ có phẩm chất và uy lực kém hơn nhiều. Hiện tại vì sự trì hoãn này nên hắn có được căn cơ vững chắc hùng hậu, nhất là khi hắn luyện hóa được pháp thánh xá lợi, pháp lực mạnh mẽ, căn cơ vững chắc hơn hẳn đệ tử của các môn phái tiên đạo bình thường. Đệ tử tiên đạo bình thường không có khả năng có được loại bảo vật như pháp thánh xá lợi, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng rất khó mà lấy được bản nguyên cao thủ kim đan. Trừ khi là phải giết chết một cao thủ kim đan cảnh. Pháp lực chính là bổn mạng nguyên khí của một người. Pháp lực càng cường đại thì có nghĩa là linh hồn, tinh thần càng cường đại. Hiện tại trải qua nhiều lần cô đọng ngừng luyện như vậy, dưới pháp lực cường đại của Thất Diệp Ma Quân, chân khí của Phương Hàn rốt cuộc thuế biến, bắt đầu từ chân khí hóa thành cương khí, ngừng luyện thành cương. Phẩm chất, uy lực và sát thương của cương khí đều cao hơn chân khí nhiều. Hơn nữa khi mà chân khí chuyển thành cương khí thì tinh thần của con người cũng nhanh chóng tăng lên, pháp lực theo đó mà đề cao. Đây chính là sự tăng vọt về chất. Chẳng khác nào phẩm cấp của quan lại trong thế tục, quyền lực của nhất phẩm và nhị phẩm hoàn toàn bất đồng. Một cấp chênh lệch cũng đủ đè chết người dưới. Cảnh giới của thần thông bí cảnh cũng vậy. Nếu như không có pháp bảo phụ trợ thì chỉ cần chênh lệch một cấp bậc cũng đủ đè chết người rồi. Phương Hàn hiện tại có lực lượng vạn mã bôn đằng, có 8 vạn thiên ma hỗ trợ, một kiện tuyệt phẩm bảo khí, ba đầu thiên sư, vậy mà đều bị Thất Diệp Ma Quân đánh cho tơi tả. Đó là bởi vì hai người chênh lệch với nhau tới 4 cảnh giới. Cà sát, chân khí trong đầu hắn không ngừng kết tinh, sau đó tinh khối hòa tan, biến thành đạo ra cương khí. Cương khí này ở dạng chất lỏng, trên bề mặt có vô số hoa văn, lớp lớp vòng tuổi xếp chồng lên nhau. Thật giống như là một cây cổ mộc vạn năm hòa tan mà tạo thành. Phương Hàn cảm giác được bản thân đã thuế biến thì liền kinh hỉ vạn phần. Cuối cùng thì người cũng ngừng luyện thành cương khí tiến vào nguyên cương cảnh. Diêm cũng phát hiện sự biến hóa của Phương Hàn giống như phá kén thành bướm vậy. Ký tức trên người Phương Hàn giống như một cây đại thụ che trời, mạnh mẽ phát triển, đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ giữa cơn mưa gió. Thanh đế mộc hoàng công vốn là một loại thần thông tuyệt đỉnh, mỗi khi tăng lên một tầng đều kích phát tiềm lực rất lớn. Sau khi Phương Hàn tu luyện tới nguyên cương cảnh thì đã lợi hại hơn rất nhiều so với trước kia. Thiên địa chân cương ngưng tụ nơi thân ta, dung thổ dưỡng mộc, lưỡng hành hợp nhất. Lúc này hắn điên cuồng hét lên, tốc độ vận chuyển chân khí gia tăng gấp 10. Tất cả chân khí bắt đầu lột xác đồng loạt chuyển thành cương khí. Trong nháy mắt khi mà chân khí chuyển thành cương khí, đại lượng khí huyết trong cơ thể hắn cũng kết hợp với cương khí. Diêm La Kim Thân lần nữa biến hóa càng thêm mềm dẻo. Bởi vậy, bây giờ Phương Hàn có thể dễ dàng quay đầu vặn cổ, xoay tròn một góc 360 độ. Cánh tay có thể tùy ý duỗi ra, chạm vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, thậm chí cái miệng cũng có thể cắn bất cứ chỗ nào trên cơ thể. Nói cách khác là xương cốt toàn thân bây giờ vô cùng mềm mại, thân thể tựa như không xương, mềm như bông vải. Nhưng một khi cương khí tỏa ra bao phủ toàn thân thì lập tức cốt cách trở nên rắn chắc, cứng rắn như hàn thiết ngàn năm. Cương nhu bây giờ chỉ tùy theo một ý trong tâm của hắn. Cùng lúc đó thì một lượng lớn khí huyết trong cơ thể dâng lên, nguyên khí chuyển hóa thành tinh thần chuyển hóa thành pháp lực, cùng với cương khí hô ứng hỗ trợ lẫn nhau. Phương Hàn thậm chí còn cảm giác được một ít những viên bi nhỏ màu vàng kim, mắt thường không thể thấy được, không ngừng bốc lên tiến vào trong đầu, chuyển hóa thành đại lượng pháp lực. Dược lực của cửu khiếu kim đan vẫn còn sót lại, quả đúng là thiên cấp đan dược, là bảo vật do Hoàng Tuyền Đại Đế lưu lại. Phương Hàn biết rõ đó chính là dược lực còn sót lại của cửu khiếu kim đan trong cơ thể hắn. Nguyên bản hắn cho rằng bản thân đã luyện hóa hoàn toàn cửu khiếu kim đan, giờ mới thấy rằng đây quả là đan dược kỳ diệu nhất của Hoàng Tuyển Môn, vượt xa tưởng tượng của hắn. Phanh! Trong đầu Phương Hàn không ngừng có tiếng pháo vang lên, chính là các khiếu huyệt thần bí trong đầu được giải khai, tiềm lực của thân thể lại được khai phá thêm lần nữa. Cương khí như nước lũ cuồn cuộn tản ra, hòa chung với khí huyết đánh mạnh ra ngoài qua các lỗ chân lông, tạo thành một luồng gió mạnh, giống như đao kiếm vậy, phốc xích. Cương khí rung động bắn lên Trần Vương Đỉnh, phát ra âm thanh bén nhọn, mạnh mẽ, giống như bị cường nỗ bắn vào, có thể thấy được là uy lực cực kỳ mãnh liệt. Nói cách khác là khi Phương Hàn vận khí, cương khí từ lỗ chân lông bắn ra, tạo thành gió mạnh không kém gì tên do cường nỏ bắn ra. Đây là một loại lực lượng vô cùng mạnh mẽ, cho dù cao thủ thiên nhân cảnh cũng phải khiếp sợ. Nếu như người của Vũ Hóa Môn biết được tu vi hiện tại của Phương Hàn thì sẽ lập tức biến thành đối tượng trọng điểm đào tạo, đưa vào tiểu tiên giới tu luyện, hấp thu tiên khí thuần dương trong đó để tiến thêm bước nữa, bởi vì tiềm lực là thực sự quá lớn. Tất cả chân khí dưới sự trợ lực cường đại chuyển hóa thành cương khí, mộc hoàng cương khí. Phương Hàn cảm giác được lực lượng của bản thân lần nữa gia tăng, nguyên bổn lực lượng 1.200.000 mã lực giờ tăng lên gấp đôi, thậm chí đạt tới trên dưới 3.000.000 mã lực. Đây chính là chỗ tốt của căn cơ vững chắc và hùng hậu. Cho dù cao thủ thiên nhân cảnh sợ là cũng chỉ có thể đạt tới lực lượng như vậy thôi. Cảnh giới tăng lên khiến pháp lực thuế biến, biến đổi đầy nghiêng trời lệch đất. Hắn bị Thất Diệp Ma Quân làm thân thể tổn thương, nhưng khi cảnh giới tăng lên, thân thể lột xác đã toàn bộ khôi phục lại, thương thế diệt hết, lòng tinh hổ mãnh, đang ở vào trạng thái toàn thịnh. Phương Hàn thoải mái cười lớn, thực sự là trời không tuyệt đường ta, dưới áp lực cường đại như vậy lại đột phá một bước này. Nếu như không có áp lực cường đại đó thì ta cũng không thể dễ dàng đột phá như vậy, chỉ sợ là phải mất tới nửa năm một năm khổ tu mới được. Thật đúng là phải đa tạ ngươi, Thất Diệp Ma Quân. Ngươi hiện tại muốn vây khốn ta thì không còn dễ dàng như vậy nữa. Cương khí trong thân thể đột nhiên toàn bộ bộc phát xông thẳng vào các đại trận của Vương Đỉnh, nhất là đại trận Đại Lực Ma Thần, uy lực cực lớn. Khi Phương Hàn vừa thúc giục tòa đại trận này thì Vương Đỉnh tỏa ra hắc khí nồng đậm dày đặc. Những hắc khí này không ngừng rung động, lấy Vương Đỉnh làm trung tâm, biến thành một pho tượng ma thần khổng lồ. Mà vị trí trái tim ma thần chính là Vương Đỉnh lớn như một căn phòng. Qua đó có thể thấy được lực lượng của ma thần cường đại đến mức nào, thân thể lớn như một hòn núi nhỏ. Ống! Đại lực ma thần trận biến hóa ra một ma thần, rít gào một tiếng, ma thủ mở ra, hung hăng vỗ xuống. Bá! Kim xà đấu la trận do Thất Diệp Ma Quân bố trí, trong giờ phút này liền vỡ vụn ra. Phương Hàn ở dưới áp lực cường đại đã đột phá tầng 2 của thần thông bí cảnh là chân nguyên cảnh, tiến nhập vào tầng thứ 3 nguyên cương cảnh, lực lượng thế biến, pháp lực có ước chừng là 3 vạn mã lực, cường hoành hơn và phẩm chất của một hoàng cương khí cực cao, điều khiển ngũ ngục phương đỉnh là càng thêm thuận buồm xuôi gió. 999 đại trận của ngũ ngục vương đỉnh, mỗi đại trận đều có công dụng đặc biệt, tuyệt đối không giống bảo khí bình thường. Ngoài trừ 36 đại trận gia tốc, 54 đại trận thôn phệ giam cầm, còn có 360 đại trận tăng cường lực lượng. Đại lực ma thần trận chính là một trong số đó, tổ hợp nhiều trận thế do các tiểu trận hợp lại mà thành. Một khi thúc dục thì một ma tượng khổng lồ của ma thần sẽ xuất hiện, lấy vương đỉnh làm trái tim, phát ra ma uy ngập trời, lực lượng như có thể rời non lấp biển, phá tan thành trì. Tất cả đều là giả, chỉ có lực lượng mới là thật. Thiên ma đặc biệt tôn sùng lực lượng, cho nên đại trận tăng cường lực lượng cũng được coi trọng nhất. Đại lực ma thần trận này cũng là một trong thủ đoạn lợi hại nhất trong vương đỉnh. Tuy hiển hóa ra một ma thần còn kém rất nhiều với ma thần chân chính, nhưng sức mạnh cực lớn, trong nháy mắt bộc phát ra, tiêu hao pháp lực kinh người. Quy lực của pháp lực cũng được tăng lên gấp mấy lần, giống như phong ma tổn thọ đan vậy. Nhưng tốt một điểm là nó không tổn hại nguyên khí, càng không làm giảm hao thọ mệnh của người sử dụng. Phương Hàn vừa thi triển một chiêu này thì liền thoát khỏi kiểm chế, muốn bỏ trốn mất dạng, miễn cho Thất Diệp Ma Quân lại thi triển ra một pháp bảo hay thủ đoạn lợi hại nào đó giam cầm không thoát được, thì đúng là xui xẻo. Đối phương là con trai của cửu âm ma thần, chẳng khác gì con trai của cao thủ trường sinh bí cảnh. Nếu không nói là có pháp bảo lợi hại thì có quỷ mới tin. Trước đây Phương Hàn cũng có nghe nói qua về cửu âm ma thần, khi trước cùng với Phương Thanh Tuyết xông vào thế giới dưới lòng đất, có nghe nói ma thần này đã bị yêu thần trấn áp. Bất quá yêu thần có thể trấn áp cửu âm ma thần, nhưng Phương Hàn lại không có lực lượng để trấn áp Thất Diệp Ma Quân. Không bị đối phương trấn áp đã là may lắm rồi. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, không phải một kiện tuyệt phẩm bảo khí có thể bù đắp được. Ma uy vô biên, đại lực chi pháp, ngũ ngục. Ma thần vừa hiển hóa ra, phát ra tiếng rít gào vang trời, tiếng vang át cả chấn hồn ca, đồng thời hai tay ma thần vung lên, phá tan ngân hà cửu thiên trận và ô linh triển ti trận, xích lạp. Cương khí đen nhánh, giống như là thủy ngân, đều bị đánh cho tan tác. Cũng không biết Thất Diệp Ma Quân làm sao có thể tu luyện được hai loại cương khí khác nhau. Một loại tràn ngập ma khí, nhưng một loại lại bàng bạc chính khí, một chính một tà. Hiển nhiên Thất Diệp Ma Quân này không chỉ tu luyện ma quân, mà còn tu luyện cả tiên đạo chi thuật, cũng là một cường giả tiên ma hợp nhất. Đi! Sau khi liên tục phá tan chấn hồn ca, kim xả đấu la trận, ngân hà, cửu thiên trận hay ô linh triển ti trận, Phương Hàn không chút chần chờ lập tức thoát đi. Ngũ ngục vương đỉnh mạnh mẽ bay lên, gia tốc đâm vào bầu trời tối đen. Trên bầu trời tối đen chính là thông đạo để trở về Bắc Đại Dương. Có thể nói trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc con cá nhảy. Chạy được xong. Trong lúc Thất Diệp Ma Quân nói chuyện thì các ma trận bị ma thần phá vỡ kia đột nhiên hồi sinh. Cương khí hợp lại tạo thành một chuỗi ma ảnh mãnh liệt liên kết lại, tạo thành một tòa đại trận chắn ngang đường đi tới thông đạo của Phương Hàn, giống như là muốn bắt bà ba trong giọ vậy. Cao thủ tầng tư cương khí, thần thông bí cảnh được gọi là âm dương cảnh, sẽ có linh tính, mà Thất Diệp Ma Quân luyện tới quy nhất cảnh thì cương khí càng mạnh và có trí tuệ. Mỗi sợi cương khí tựa hồ là độc lập với thân thể, thậm chí còn có hô hấp, nhịp tim, có thể nói chuyện được. Chính bởi vì linh tính cường đại cho nên một khi bị đánh tan thì lần nữa kết hợp lại, sinh cơ tràn ngập. Đây là đạo thuật gì vậy? Phương Hàn đang muốn chạy về phía thông đạo quy hư thì lại phát hiện ma ảnh nặng nề đè xuống, áp lực từ bốn phía bức tới, không thể tiến thêm được nữa. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Đây là tử mẫu thiên ma đại trận, vô cùng lợi hại. Thất Diệp Ma Quân dùng cương khí hóa thành quần ma là mẫu ma, cương khí hóa thành mẫu ma, ngưng tụ toàn bộ thiên ma trong huyết nhục nê đàm, tập trung xung quanh mẫu ma, tạo thành tử ma. Ở trong ngũ ngục vương đỉnh cũng có tử mẫu thiên ma đại trận. Diêm xem xét xong thì cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, bởi vì cương khí của Thất Diệp Ma Quân hóa thành mẫu ma ngăn cản phía trước, mà vô số thiên ma trong huyết nhục nê đàm lại như châu chấu tụ họp về quanh pho tượng mẫu ma để tạo thành tử ma. Đây chính là tử mẫu thiên ma, ma khí ngày càng dày đặc và áp lực thì nặng như núi. Ok, như vậy chúng ta cũng tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hãy chờ đợi xem phần sau Phương Hàn có thể thoát khỏi cái sự vây công của tên ma thiên ma này không. Còn bây giờ thì chúng ta hãy tạm biệt nhau ở đây. Bye bye mọi người.